Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1972, sửa đổi thiên địa. Thất tịch sinh nhật cố nhiên trọng yếu, nhưng Nam Cương vô số dân chúng sự sống còn, địa ma thú xuất thế họa loạn thương sinh, lúc nãy trọng yếu hơn. Lục Vũ tuy rằng không có nói, nhưng Trương Bách Nhân nhưng trong lòng rõ ràng, một bát nước trà nốc ừng ực xong xuôi, thả xuống trà ly nói, quá hai ngày chính là thất tịch sinh nhật đi, đây là thất tịch cái thứ nhất sinh nhật, nguyên lai đại ca nhớ được, ta còn tưởng rằng đại ca đã quên đâu. Lục Vũ con mắt nheo lại, phảng phất nguyệt nha giống như vậy, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Thất tịch sinh nhật, ta làm sao sẽ quên? Trương Bách Nhân trong tay áo lấy ra một cái điêu khắc, đặt ở Lục Vũ trước người. Cái này đưa cho thất tịch, toán ta đưa nàng lễ vật được rồi. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Năm đó ngày đó chính mình làm sao có thể quên? Là Tiêu Hoàng hậu, ngược lại thật là giống y như thật. Lục Vũ cười đem điêu khắc cầm lên đánh giá, sau đó cẩn thận nhét vào trong tay áo. Đợi đến thất tịch sinh nhật, ta sẽ đưa cho nàng. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên. Nên chuyện phân phó, ta cũng đã phân phó xong. Ngược lại cũng không có cái gì tốt lo lắng. Duy nhất lệnh ta không được an tâm là thất tịch đứa bé kia tính khí. Đại ca yên tâm, ta sẽ tốt đẹp quản giáo thất tịch. Lục Vũ nói, Trương Bách Nhân cười khổ đi ra khỏi phòng, nhìn biến mất ở ngoài cửa bóng người. Công Tôn Đại Nương bỗng nhiên thở dài một tiếng. Hắn tuy rằng quyền cao chức trọng, uy áp thiên hạ, nhưng cũng không vui. Tâm sự của hắn quá nặng, tiểu nương trợn tròn mắt, không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng uống trà nước, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Núi dưới thánh cô chưa đi xa, liền thấy được đứng ở phía trước chờ đợi mình Trương Bách Nhân. Ngươi không phải muốn đi xử lý sự vụ, làm sao chạy đến nơi đây? Thánh cô trong mắt tràn đầy không giải. Đi thôi, nhanh đi Miêu Cương, tất cả mọi chuyện sớm một chút xong xuôi, cũng coi như lưu loát. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nghe Trương Bách Nhân, thánh cô liếc mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Có tâm sự. Tâm sự của ta từ trước đến nay đều không ít. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Ha ha, thánh cô chỉ là cười lạnh. Sau đó chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa núi sông, cất bước bước ra thân hình biến mất ở giữa núi rừng. Ha ha, nữ nhân a, Trương Bách Nhân nở nụ cười. Theo sát thánh cô, theo thánh cô đi ra ngoài. Miêu Cương ở đâu bên trong? Nam Cương chi Nam, Miêu Cương chi Đông, láng giềng trung thổ cùng Nam Cương, chính là Miêu Cương. Miêu Cương rộng lớn, cùng thập vạn đại sơn giáp giới. Miêu Cương người ít cùng trung thổ vãng lai, mà là một mình ẩn cư ở Miêu Cương bên trong, cùng nhân loại cách trọng tầng nhưng mà bình phong. Một đường đi qua có ngàn khó vạn hiểm, đảo vô tận núi cao sông dài. Năm đó thánh cô dựa vào nguyên thần tu vi, có thể từ Miêu Cương sống sót đi tới trung thổ, đúng là trải qua thiên tân vạn khổ. Hiện nay 15 năm trôi qua, năm đó thánh cô, cái kia nhu nhược nữ tử, cũng đã thành tựu đạo quả, chứng thành dương thần, vãng lai Miêu Cương còn như chỗ không người, bước vào thập vạn đại sơn địa giới, cảm thụ được cái kia cuồn cuộn thê lương cổ vẻ người lớn cơ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng chậm rãi ở trong dãy núi lăng hư mà đi, quét mắt dị vực cảnh sắc. Miêu Cương, Miêu Cương đã mấy trăm năm chưa từng cùng trung thổ vãng lai. Dường như từ khi Khổng Minh bảy phạt mạnh hoạch phía sau, Miêu Cương người đã rất ít đại quy mô ra hiện tại thế gian. Trương Bách Nhân một bên cảm khái, theo sát ở thánh cô phía sau. Giống, một tiếng gầm gọi kinh thiên động địa, đã thấy một đạo hắc phong tung hoành 10 dặm, phong tỏa ngăn cản hư không, ngăn trở hai người đường đi. Kiểu tiếng sấm rền tiếng vang tự hắc phong bên trong truyền ra. Tiểu nương tử, mấy lần trước gọi ngươi trốn, lần này chưa từng nghĩ ngươi tự chui đầu vào lưới. Hôm nay nhìn ngươi đi hướng nào? Lão tổ ta bố trí xuống đại trận đã chờ ngươi 2 năm. Hôm nay ngươi rốt cục mắc câu. Cuồn cuộn hắc phong, phong tỏa hư không, đem thánh cô ngăn ở nửa đường. Thánh cô dừng lại thân hình, nhìn cái kia cuồn cuộn hắc phong, cũng không gặp chút nào hoảng loạn. Ngược lại là vẫn ung dung đứng ở giữa không trung thu dọn quần áo. Như ở ngày xưa, ta gặp phải ngươi tự nhiên là muốn nhượng bộ lui binh. Càng xa càng tốt, nhưng hôm nay ngươi nếu tự đưa tới cửa, ngươi như thức thời thối lui cũng cho qua. Nếu không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Càn rỡ, ngươi này sâu kiến cũng dám đối với bản tọa vô lễ. Chỉ thấy cái kia hắc phong trong phút chốc tụ tán đan dệt, hóa làm một tấm tầng tầng lớp lớp lưới tơ, che kín bầu trời hướng về giữa trường xoắn tới. Đại đô đốc, ngươi như không ra tay nữa, cũng không nhất định độ ta thành tiên. Trực tiếp đem ta cho ăn này chết tiệt con nhện toán. Thánh cô xoay người nhìn về phía cách đó không xa, Trương Bách Nhân chậm rãi tự chân trời mà đến. Bước ra một bước vượt qua hư không mấy chục dặm, 3, 5 bước liền đã tới giữa trường. Nhìn cái kia che khuất bầu trời lưới lớn, hắc phong cuồn cuộn yêu thú, không từ được hơi nhướng mày. Sau đó bên cạnh đầu nhìn về phía thánh cô, ngươi kẻ thù, năm đó kém một chút trở thành yêu vương trong bụng ăn. Thánh cô hận được nghiến răng nghiến lợi. Trương Bách Nhân hiểu rõ, tiếng như lôi đình, ngươi chính là thần thánh phương nào, vì sao ở đây chặn đường? Yêu, lần này trở về dĩ nhiên mang một cái nhân tình, không lạ được có như vậy lớn mật tử, lại dám cùng lão tổ ta là địch. Hắc phong bên trong hiển lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt. Đây là thập vạn đại sơn, nhân loại cấm địa, các ngươi nếu đã tới, vậy liền không cần đi. Vừa vặn trở thành lão tổ ta món ăn trên bàn. Trong mây đen hai viên tinh con mắt màu đỏ phảng phất là hai ly đại đèn lồng màu đỏ, phóng ra khủng bố dữ tợn huyết quang, gọi người không từ được quanh thân khí huyết vì đó ngưng trệ. Ai, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi nếu chịu bé ngoan thối lui, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không nói không được bản tọa muốn trảm yêu trừ ma. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc, thương hại nhìn trên bầu trời mây đen. Hắn biết được thánh cô ý tứ, hai người tiến về phía trước Miêu Cương, rõ ràng là có thể tránh ra nơi này, nhưng một mực thánh cô không chối từ gian lao từ nơi này đi ngang qua. Đã có thể nói sáng tỏ một ít chuyện, thánh cô là cố ý mang từ nơi này trải qua, sau đó dụ dỗ cái kia yêu vương ra tay. Miêu Cương nữ tử đều là dám yêu dám hận tính tình, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với. Năm đó thánh cô kém một chút ở đây yêu vương trong tay làm mất mạng, như thế nào lại bỏ qua cho này yêu vương? Trương Bách Nhân khóe miệng vểnh lên, sau đó lộ ra một vệt cười nhạo. Chỉ thấy cái kia yêu vương nghe vậy vẫn là tự mình triển khai thần thông hướng về xoắn tới. Số trời như vậy, làm sao? Trương Bách Nhân một chỉ điểm ra, hư không đông lại, thời gian tựa hồ bất động, một ngón tay óng ánh trong suốt, phảng phất nước sóng một loại lưu chuyển không nói hết hào quang. Chỉ thấy cái kia một ngón tay vượt qua hư không điểm ra, chỗ đi qua vạn vật băng phong, đi rồi, cũng không thèm nhìn tới cái kia băng tuyết quốc độ. Trương Bách Nhân nhún người đi xa. Thánh cô ngây ngốc nhìn giữa bầu trời băng phong huyết vân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, chỉ nghe được một trận gió núi thổi qua. Cái gì mây đen cũng tốt, huyết quang cũng được, căn cứ đều ở trong gió hóa thành bột mịn, vô số hàn băng bột phấn ở không trung bồng bềnh, làm ướt thánh cô môi đỏ. theo bản năng liếm liếm, sau đó liền một trận chật vật nôn mửa. Dầu gì cũng là chí đạo cảnh giới đại yêu, dĩ nhiên chống đỡ không được ngươi một chỉ lực lượng. Ngươi đến tột cùng tu hành đến cảnh giới gì? Thánh cô đuổi theo, một đôi mắt tò mò nhìn Trương Bách Nhân. Không thể nói, không thể nói. Trương Bách Nhân cũng không quay đầu lại nói. Hắn tu hành chi đạo cùng người tầm thường một dạng sao? Song phương có khả năng so sánh sao? Hắn tuy rằng vẫn là dương thần cảnh giới, nhưng sức chiến đấu cũng đã đủ để cùng viễn cổ đại thánh đánh đồng với nhau. Thậm chí cổ thần sống lại cũng cần sợ hãi thứ ba phân. Miêu Cương Tửu ở phía trước, này lão yêu hàng năm đều muốn hại ta Miêu Cương bộ lạc con dân. Nếu không có có nữ oa nương nương di vật che chở, chỉ sợ là Miêu Cương muốn diệt tuyệt. Thánh cô ở Trương Bách Nhân bên cạnh nói, ta thiếu nợ ngươi thiên đại nhân quả, chỉ là một con yêu vương thôi, không đáng. Mỉm cười một cái, Trương Bách Nhân bước chậm hư không, thân hình hào hiệp tự nhiên. Oanh, đang nói chuyện công phu, đột nhiên thiên địa từ trường một mảnh hỗn loạn, sợ được Trương Bách Nhân vội vã thu lại thần thông, rơi ở một chỗ đỉnh núi, thiên sơn run run, chim tước sợ bay, địa chấn, cũng hoặc giả nói là địa long vươn mình, cùng Trương Bách Nhân thận trọng so với, thánh cô đúng là ung dung nhiều lắm, một đôi mắt nhìn quét dưới chân quần sơn, nhìn cái kia thất kinh chim tước, phóng lên trời yêu khí, không nhanh không chậm đi tới Trương Bách Nhân bên người, thấy được không có, đây chính là cái kia địa ma thú đang tác quái. Như vậy tháng ngày đã kéo dài mười mấy năm, Trương Bách Nhân không nói, chờ đến địa chấn biến mất, mới nói, quái lạ, làm sao? Thánh cô nghi ngờ nói, tựa hồ thấy được người quen cũ tác phẩm. Ta đối với Miêu Cương, đúng là có mấy phần phỏng đoán, xông vào cấm địa nơi sâu xa, phá khai nữ oa cấm chế người, trong lòng ta đổ có mấy phần suy đoán. Trương Bách Nhân đảo qua quần sơn, ngươi mà nhìn Miêu Cương địa mạch, có phải là theo lần lượt địa chấn run run, địa mạch ở lần lượt rời đi vị trí, bất chi bất giác bên trong tạo thành một đạo khốn trận. Phương hướng bốn phương tám hướng, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, đều là dựa theo mang chín lý một, bên trái ba bên phải bảy, bốn hai là vai. 8-6 vì là đủ, ở giữa gửi càn hai cung, tạo thành một đạo khốn long kỳ môn cửu cung cách cục. Trương Bách Nhân chỉ điểm giang sơn, thánh cô nghe vậy thầm đếm, một đôi mắt nhìn hướng phía nam, chẳng biết lúc nào có 9 tòa núi hội tụ ở một chỗ. Nàng ở chỗ này sinh hoạt mấy chục năm, nhưng là rõ rõ ràng ràng nhớ được. Năm đó Nam Cương địa thế cũng không phải như vậy dáng vẻ. Lại nhìn về phía Đông Nam, quả nhiên có 4 tòa núi lẫn nhau dẫn dắt, hướng Tây Nam, Tây Bắc, Chính Bắc, quả như Trương Bách Nhân từng nói, một tòa đại trận dĩ nhiên ở lần lượt địa chấn bên trong lặng yên hình thành. Đại đô đốc thật tinh tường, tiểu nữ tử ở Nam Cương mấy chục năm, dĩ nhiên chưa từng phát hiện đến địa mạch di chuyển. Dĩ nhiên có người ở mí mắt bên dưới thâu thiên hoán nhật sửa đổi càn khôn. Thật là tốt, vô cùng bạo tay. 16 năm đến đại trận đã xuất hiện mô hình. Không biết là cao thủ cỡ nào mới có như vậy tác phẩm. Thánh cô trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ha ha, ta đổ biết được là ai. Người vị trí lấy không có phát hiện, chỉ vì có người che mắt thiên cơ. Nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong, xa gần cao thấp đều không cùng, không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên tại bên trong núi này. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy trào phúng, không lạ được những người này 15 năm đến mai danh ẩn tích. Hóa ra là ở Miêu Cương mân mê âm mưu quỷ kế. Ai? Thánh cô sững sờ, ta xin hỏi ngươi, phổ thiên bên dưới ai không sợ nhân quả? Không sợ thiên địa nghiệp lực. Trương Bách Nhân nói, ngươi, thánh cô nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp bật thốt lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.